Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, không có so sánh liền không có thương hại. 2/5. Yaji đi, tại triệt để đánh nát Cynthia át chủ bài sau lạnh nhạt rời đi. Hắn đến Beto Sato mục đích rất đơn giản, đem Beto Sato thu nhập đại công hội danh nghĩa. Serena muốn khiêu chiến Viola làm lữ hành trận chiến đầu tiên. Về phần cái kia đứng ở người xem mặt bàn sắc âm trầm Kokuran, Yaji liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đem đối phương hành hung một trận, sau đó đạp vào Sino giết hết thiên hạ vô địch thủ. Thật có lỗi, Yaji không có rảnh rỗi như vậy, không lại bởi vì bất luận cái gì tôm tép nhãi nhép cải biến ý nghĩ của mình. Cũng sẽ không thay đổi lữ hành mục đích. Sino là muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Yaji lữ hành rất đơn giản, không có việc gì cùng Eluet ve vãn một chút, nhìn Serena sinh sinh khí, thuận tiện thực hiện giấc mộng của nàng. Lại sau đó, tự nhiên là cùng Sa Nại đoá MS cùng một chỗ để Kalos địa khu huấn luyện cảm thấy tuyệt vọng. Cuồng hút fan hâm mộ giá trị. Yaji thế nhưng là rất chờ mong bọn chúng cùng một chỗ siêu tiến hóa ngày đó. Đau đầu a, sau đó phải lữ hành, lại muốn đi tìm kiếm DNC. Ô, chấm ngoặc kép, để DNC đã tới tìm ta. Vị này đế quốc tiểu công chúa hiện tại nhưng là phi thường lo lắng. Rất cần ta hữu nghị a. Yaji trong nháy mắt vui sướng quyết định. Để Akainai chạy tới rừng rậm thả tin a. Thấu sao? Akainai một mặt mộng bức, tại sao phải nó chạy trốn? Như thế địa phương xa, quả thực là phải mệt chết chó a. Ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta đi sao? Yaji nổi giận, vừa kề sát tức đá tới. Akainai mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái mông uốn éo né tránh công kích, nhanh chân biến mất tại trong tầm mắt. Turner quản gia, về sau Beto Sato tiếp tục từ ngươi phụ trách. Có tình huống như thế nào trực tiếp thông qua đại công hội trang web cho ta gửi tin tức. Đại công hội phía trên sản nghiệp trong nháy mắt nhiều một cái. Tại Pokemon bách hóa cao ốc phía dưới, Beto Sato danh tự trong nháy mắt xuất hiện, mà Turner cũng đã trở thành đại công hội thành viên. Chức vị Beto Sato quản gia, mỗi một vị thành viên đều có thể thông qua nữ công hội phát tin tức cho Yaji, mà hệ thống cũng sẽ trong nháy mắt nhắc nhở. Này mới đúng mà. Yaji hài lòng gật đầu. Mình thế nhưng là giải trí người chơi, hệ thống cũng là giải trí hệ thống, làm sao suốt ngày chém chém giết giết, dạng này không tốt, không tốt. Hô, bên cạnh Superior mặt mũi tràn đầy tức giận. Nó ở bên cạnh nói hồi lâu lời nói, tiếp nhận Yaji thế mà cùng Akainai ở bên kia cãi nhau ầm ĩ, lại còn coi nữ vương không có tính khí. Ba, trực tiếp dùng cái đuôi cuốn lên một cái hòn đá nhỏ đối Yaji ném tới. Bị siêu năng trong nháy mắt định trên không trung, Yaji cuối cùng quay đầu thấy được Superior. Vừa vặn đối Superior cái kia tức giận ánh mắt. Hô, hô, Superior sử dụng ra vai whip không ngừng khoa tay, biểu thị nữ vương cần rất nhiều thứ. Ghế salon của ta, nữ vương của ta chứa. Hoa quả cũng đã ăn xong. Cảm giác toàn thân rất cứng ngắc, vừa mới chiến đấu cần tắm rửa. Yaji gãi gãi đầu, gật đầu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi là nữ vương, ngươi định đoạt ghế sofa, nữ vương trang mua, hoa quả mua, đấm bóp cho ngươi, rửa cho ngươi tắm, ngạch, đổ nước. A a thí. Tại Yaji cùng Superior xong thành giao dịch nào đó thời điểm, đại môn đột nhiên gõ vang. Ai vậy? Superior đã nằm tốt, đang chờ Yaji hành động đâu. Kết quả tiếng đập cửa phá hủy Superior chuyện tốt, để nó một mặt lửa giận. Ngoan, đừng làm rộn. Yaji nắm tay khoác lên Superior trên đầu, vừa vặn tại trong lỗ tai ở giữa. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Superior rõ ràng sững sờ, không ngờ tới Yaji thế mà đột nhiên đối nữ làm ra loại này vô lễ cử động. Yaji tranh thủ thời gian chuồn mất. Hắn ở tại lầu 5. Có rất ít người tới. Dayantha, mở cửa. Một cái thân ảnh màu trắng da hiện ra tại đó. Bên cạnh còn đi theo một cái đồng dạng yêu nhã Gardevoir. Diantha mỉm cười, mang theo yêu nhã khí tức. Ta có thể vào không? Yazi lạnh nhạt gật đầu. Không biết đối phương ý đồ đến. Bất quá thấy được nàng bên cạnh Gardevoir. Trong lòng ẩn ẩn có đại khái suy đoán. Superior gặp có người xuất hiện. Khôi phục cao ngạo bộ dáng. Nhìn chằm chằm Yazi một chút trực tiếp về lựu đạn đi. Ta có thể gặp người màu tím Gardevoir sao? Diantha mang theo Gardevoir ngồi xuống. Tại Gardevoir ánh mắt mong đợi bên trong mở miệng nói đến. Gardevoir rất muốn gặp đồng bạn. Dù sao từ nhỏ đến lớn đi theo ta cùng một chỗ sinh hoạt. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đồng loại. Gardevoir ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt mang theo kỳ vọng. Nó từ nhỏ đã một thân một mình Pokemon. Tại bốn phía tránh né huấn luyện ra bát. Cuối cùng gặp được Diantha mới tính an ổn lại. Nhưng bởi vậy cũng làm cho nó biến phi thường trong trầm mặc hướng. Cùng Diantha ở giữa càng nhiều cũng là thông qua ánh mắt giao lưu. Yazi đến cảm thấy không có gì. Trực tiếp thả ra tiểu đoá. Tiểu đoá, có Pokemon tìm ngươi. Đinh linh linh, tiểu đoá yêu nhã thân ảnh xuất hiện. Nương theo lấy quen thuộc tiếng ca. Tràn đầy sung sướng cùng vô ưu vô lự. Gardevoir trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. Rất rõ ràng tiểu đoá kinh lịch so với nó muốn tốt hơn nhiều. Gặp một cái tốt chủ nhân. Cũng không phải là Diantha đối với nó không tốt. Mà là một cái chỉ có thể trở thành vây mật tồn tại. Một cái khác lại có được xuất khí lại bảo vệ chủ nhân của nó. Nghĩ như thế nào kết quả cũng không giống nhau a. A, tiểu đoá hát xong bài. Liếc mắt liền nhìn thấy đối diện Gardevoir. Vị này Gardevoir tỉ tỉ. Ngươi tìm ta sao? Gardevoir gật gật đầu. Nó rất hy vọng cùng tiểu đoá hảo hảo giao lưu một lần. Nhưng nhiều năm qua tính cách để nó càng ưa thích gật đầu. Dùng ánh mắt đi biểu đạt hết thảy. Tiểu đoá nhẹ nhàng nhảy một cái. Đi vào Gardevoir bên cạnh. Mang trên mặt thần sắc tò mò. Gardevoir tỉ tỉ. Người sẽ linh nhi vang đinh đương sao? Gardevoir ngẩn ra. Đó là vật gì? Tiểu đoá nhìn thấy đối phương nghi hoặc. Lại tiếp tục hỏi. Gardevoir tỉ tỉ. Người biết hát tiểu tinh tinh sao? Gardevoir một mặt ngây ngốc. Sau đó nó hiểu được tiểu đoá tính cách tựa hồ có chút sinh động. Cùng nó không hợp nhau. Tiểu đoá ngoác miệng ra ba. Tuyệt không vui vẻ. Trực tiếp trở lại Yazi bên cạnh ngồi. Ta mới không cần cùng nó cùng nhau chơi đùa. Quá không có ý nghĩa. Chủ nhân chúng ta cùng một chỗ hát tiểu tinh tinh a. Gardevoir, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó chỉ là muốn cùng tiểu đoá giao lưu trao đổi. Lẫn nhau biểu đạt một cái nhiều năm trôi qua kinh lịch. Có cái tướng tố tâm sự đồng bạn. Kết quả chạy tới trực tiếp bị tiểu đoá chủ nhân trước sau. Trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó tú ân ái. Ăn đầy no bụng, nó nhìn thấy cái gì? Đối phương có được thuộc tại nhũ danh của mình. Có thân thiết yêu mến chủ nhân. Có thể mở cùng một chỗ hát dễ nghe ca. Còn có thể không buồn không lo muốn đùa nghịch tiểu tính tình bốn. Nam, Gardevoir đả thương. Trên mặt không che giấu được thất lạc. Trực tiếp trở lại Diantha Pokebo bên trong. Rốt cuộc không ra ngoài. Diantha cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Vốn cho là hai cái Gardevoir gặp mặt hẳn là thật cao hứng mới đúng a. Làm sao tiểu đoá một mặt không quan tâm bộ dáng. Tốt a, nàng không biết Yazi có 5 con Gardevoir. Tiểu đoá căn bản không hiểu cái gì gọi không có đồng bạn thống khổ. Gardevoir cảm xúc rất không bình thường. Diantha muốn nhanh đi về an ủi một cái. Không có ý tứ, quấy rầy. Lúc này đứng lên. Một mặt xin lỗi đối Yazi biểu thị áy náy. Yazi đến không nói gì. Tiểu đoá cho đối phương đả kích thật sự là quá lớn. Nhìn xem rời đi Diantha. Có loại không hiểu ý cười tại lan tràn. Rất rõ ràng. Diantha căn bản sẽ không minh bạch Gardevoir vì sao lại thất lạc. Cuối cùng trốn vào Pokebo bên trong. Không có so sánh liền không có thương hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.